Lập tức Dương Kỳ chủ nguyên thần bảo phát đi ra khổng lồ ý niệm, đem quấn quanh tại chính mình thân thể chung quanh tà thần ý niệm chấn động lăn lăn lộn lộn. Không tốt, tiểu tử này như thế nào lớn như vậy dãy rùa năng lực. Truyền nhân tà thần chấn động, hắn quả nhiên nắm chắc bài. Bất quá tu hành tinh thần của ta bí thuật, đây là đang cùng tà thần đối kháng. Ta đến hàng phục, tà thần hợp nhất, ta chính là tà thần chính là ta. Tiến vào, ầm ầm, hắn câu thông tối tăm bên trong, một cái vĩ đại ý chí, lập tức tầm đó, theo thân thể của hắn phía trên, hàng lâm ra rồi vô cùng tà ác ý niệm của hắn cùng cái này cổ vô cùng tà ác ý niệm một chút hợp làm một thể. Lập tức tầm đó, tinh thần lực của hắn số lượng nhiều tăng, bị tà thần phụ thể bình thường, mãnh liệt tà ác, phá tan Dương Kỳ thức hải giam cầm, triệt để hàng lâm thức hải. Sau đó một cái tà thần xuất hiện, cái này tà thần diện mạo vô cùng tà ác, gian trá, giảo hoạt, tàn nhẫn, thô bạo, tập trung tất cả mặt trái cảm xúc tại toàn thân, hung hăng áp chế Dương Kỳ nguyên thần, thậm chí cùng với Dương Kỳ nguyên thần hợp hai làm một. Toàn bộ sâu trong thức hải, toàn bộ đều là tà thần âm thanh, tín ngưỡng ta, có thể đạt được vĩnh sinh, phản bội ta, vạn kiếp bất phục. Cái này tà thần tự là tà thần ý niệm cùng truyền nhân tà thần bản thân ý niệm, hoàn toàn tổng hợp, đối với Dương Kỳ tiến hành đoạt xá. Hoặc là nói là hai hai hợp nhất, truyền nhân tà thần đem Dương Kỳ tu luyện thành làm một cái thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Truyền nhân tà thần cũng là đem bảo để lên rồi, được ăn cả ngã về không? Tốt rồi, là lúc này rồi, đối phương được ăn cả ngã về không? Truyền lại thần thông, giam cầm thức hải, các ngươi đem chứa đựng thần cách, đều ném ra đến. Phân thân Chu Tiên đối với Như Ý Tông Chủ còn có Thiên Tôn Phong Chủ, ký ức Phong Chủ mãnh liệt quát. Như Ý Tông Chủ hai tay vung lên vũ, lập tức khoảng chừng 50 miếng thần cách, toàn bộ kích xạ tiến nhập trong đó. Bị phân thân Chu Tiên một ngụm nuốt, truyền lại tiến vào Thượng Đế dẫn kình bên trong. Cùng lúc đó, hệ thống khắc độ tinh thần bảo phát đi ra chưa từng có bộc phát qua tinh thần tối cao sức mạnh. Một cổ đại quy mô văn minh khí tức, vô số văn minh trường hà, rót vào tất cả mọi người trong thức hải. Trong một chớp mắt, mọi người tựa hồ cũng biến thành một cái vĩ đại văn minh chi chủ, đứng ở hạo nhiên văn minh dài trên sông, quan sát đến từ xưa đến nay, vô số số lượng bình thường văn minh. Các loại văn minh, từng cái diễn dịch mà qua, khiến cho người tinh thần đến mạnh nhất tối cao cảnh giới. Thần văn minh, tiên văn minh, ma văn minh, người văn minh, võ đạo văn minh, long tộc văn minh, mênh mông vô cùng văn minh, đều bị người bao quát. Đứng tại văn minh dài trên sông, mới cảm giác được bản thân vĩ đại, thiên địa bao la, tinh thần quốc gia, đã vượt qua hạn chế, hướng về không cực hạn phương hướng bắt đầu phát triển. Vô luận là tông chủ, vẫn, hay là ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ, đều đến một cái cực kỳ lợi hại cảnh giới. Tinh thần lực tại trong một chớp mắt, tăng cường gấp 10 lần đều vượt quá. Ba đại cao thủ, đem tinh thần ba động của mình hội tụ thành một cổ, thông qua tinh thần khắc độ, mãnh liệt truyền lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia phân thân Chu Tiên sóng tinh thần động, cũng tăng lên tới đạt cực hạn, một chút đồng thời công kích, tứ đại cao thủ tối cao chấn động, mang theo phân thân Chu Tiên chúng sinh nhân quả, hàng lâm đến Dương Kỳ thức hải. Cùng lúc đó, Dương Kỳ thức hải bị một cổ tối cao sức mạnh triệt để phong ấn chặt, khiến cho truyền nhân tà thần chủ ý thức đều không thể đi ra ngoài. Đại quy mô sóng tinh thần động cùng Dương Kỳ hợp nhất, Dương Kỳ lập tức liền chúa tể thân thể của mình. Hắn đã nhận được cái này cổ tinh thần khắc độ thúc dục, thần lực sức mạnh tăng vọt trăm ngàn lần, đừng nói thân thể tu luyện tới đạt hơn 20 kiếp bất phôi thể, cho dù bách kiếp bất phôi thể cũng có thể khống chế. Ầm ầm, hắn một chút đứng thẳng lên, toàn thân đều tại thúc dục chân khí, vạn kiếp bất phôi thể tăng lên, thức hải mãnh liệt thu nhỏ lại, một quyền liền hung hăng kích tại cái kia truyền nhân tà thần trên thân thể, đánh cho truyền nhân tà thần mãnh liệt phun ra đến một ngụm máu tươi, tinh thần lực lập tức ở trong lúc khiếp sợ yếu bớt. Tại Dương Kỳ sâu trong thức hải,